Cửu vực kiếm đế, chương 2915, mồi câu đã hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này một đạo bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại mới nhất phiếu miểu lệnh bên trên, Sở Phong Miên thình lình xuất hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên cũng đã trở thành phiếu miếu thần cung truy nã đối tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên trên phiếu miểu lệnh, Sở Phong Miên danh hào, tự nhiên là nhất chỉ ma tôn. Có ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tiền bối, đều là bởi vì chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, có chút hối hận nói ra. Bọn hắn cũng biết, Sở Phong Miên hiện tại lại là lên phiếu miểu lệnh. Cũng là bởi vì xuất thủ cứu hai người bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiếu miểu lệnh là phiếu miếu thần cung lệnh truy nã, đại biểu phiếu miếu thần cung tôn nghiêm. Tất cả bên trên qua phiếu miểu lệnh võ giả, đại bộ phận đều trốn bất quá một cái vẫn lạc hạ tràng. Cho dù là tốt nhất, cũng là chỉ có thể là ly biệt quê hương, rời đi cửu hoa thiên, từ đó về sau rốt cuộc mất đi tin tức. Có thể nói không có người có thể lên phiếu miểu lệnh, còn bình yên vô sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi lên phiếu miểu lệnh, cả đời đều hội xa vào đến vô cùng vô tận truy sát bên trong. Chuyện này, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn về phía cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, Sở Phong Miên tùy ý cười cười. Cái này phiếu miểu lệnh, trong mắt hắn, cũng không tính cái gì, Sở Phong Miên ở trong mắt thiên cửu vực, đều đã là trở thành tử địch, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt một dạng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi một cái phiếu miếu thần cung, với lại cái này Sở Phong Miên có thể lên phiếu miểu lệnh nguyên nhân thực sự, chỉ sợ vậy không phải là bởi vì cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, mà là bởi vì uy đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trước đó thế nhưng là kém một chút oanh sát uy đế. Một hơi này, uy đế không có khả năng nuốt xuống, phiếu miếu thần cung vậy không có khả năng nuốt xuống. Uy đế thế nhưng là phiếu miếu cung chủ đệ tử, lại là kém một chút chết tại Sở Phong Miên trong tay. Phiếu miếu thần cung bên kia không có một chút điểm phản ứng mới sẽ kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem Sở Phong Miên vậy xếp vào phiếu miểu lệnh bên trong, cũng là đại biểu cho phiếu miếu thần cung quyết tâm. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, hắn ngược lại là vui lòng nghe được tin tức này. Sở Phong Miên chỉ sở dĩ mang theo cái kia hai tên kiếm môn đệ tử đi vào Tề Tiên Thành bên trong, thậm chí là để hai người bọn họ nghênh ngang tại Tề Tiên Thành bên trong đi một chuyến, vì liền là dẫn cá mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tìm không thấy kiếm môn những người khác, hắn liền chuẩn bị từ phiếu miếu thần cung bên kia hạ thủ. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, kỳ thật liền là mồi câu, dùng đến dẫn dụ phiếu miếu thần cung võ giả đã đến. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên trở thành phiếu miểu lệnh bên trên tội phạm truy nã, Sở Phong Miên mình cũng đã thành mồi câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Sở Phong Miên cái này mồi câu sức hấp dẫn, thế nhưng là muốn so lên cái kia hai tên kiếm môn đệ tử lớn hơn. Chém giết Sở Phong Miên, đều có thể đạt được tương đương với bắt một tên kiếm môn trưởng lão ban thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Sở Phong Miên, phiếu miếu thần cung mở ra ban thường, lại là chém giết. Mà không phải bắt, dù sao theo phiếu miếu thần cung, bắt lấy Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng trực tiếp đem Sở Phong Miên chém giết. Dù sao chém giết một vị tiên tôn, cần phải so với bắt sống một tên tiên tôn dễ dàng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với cái kia chốt bị Phiếu Miếu Thần Cung một đường đuổi bắt đều không có bắt được kiếm môn trưởng lão, Sở Phong Miên nhìn lại là dễ dàng đối phó nhiều. Vậy trách không được Sở Phong Miên cảm giác được, nhìn trộm cái này một tòa đình viện người, đột nhiên trở nên nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngay cả hắn dung mạo đều không có giấu giếm, nghênh ngang đi vào Tề Tiên Thành bên trong, càng là mua xuống dạng này một tòa thật lớn đình viện. Nếu như Tề Tiên Thành bên trong không có bất kỳ cái gì một phương thế lực chú ý tới lời nói, đó mới kỳ quái. Hai người các ngươi, không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể giết ta người, tại thế gian này còn không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, bình tĩnh nói ra. Mồi câu đã buông xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống sở muốn đợi đợi, liền là đại cá đã mắc câu. Sau ba ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vẫn là ngồi tại trong đình giữa hồ, chỉ là hắn lại là ngồi ở một chương to lớn vương tọa bên trên, dạng này một tòa vương tọa, là Sở Phong Miên tiện tay luyện chế mà thành. Cái này một cái đình giữa hồ chỗ hòn đảo, vậy tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, biên lớn trọn vẹn mấy chục lần, từ đình giữa hồ bên ngoài, lại là thành lập nên một tòa quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Sở Phong Miên thực lực, cải biến nhất phương địa hình, đã là vô cùng nhẹ nhõm một chuyện. Mặc dù ba đại thánh vực pháp tắc vô cùng vững chắc, Sở Phong Miên rất khó tại cái này cửu hoa thiên bên trong, làm đến như là tại vực ngoại tinh không thế giới bên trong như vậy, trực tiếp na di một cái tiểu thế giới loại này thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cải tạo nhất phương khu vực, vẫn là dễ dàng. Tại trên quảng trường này, Tô Hà, còn có cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, đều là đang diễn luyện kiếm thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên phần lớn thời gian, đều là dùng đến lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc, chỉ là ngẫu nghỉ ngơi thời điểm, vậy hội mở to mắt, nhìn về phía trên quảng trường ba người, chỉ điểm một phen bọn hắn kiếm thuật. Sở Phong Miên tại cái này trong đình viện, một mực là chờ đợi Phiêu Miếu Thần Cung cường giả đã đến, đồng thời Sở Phong Miên vậy đang chỉ điểm cái này Tô Hà tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, khi nhìn đến Sở Phong Miên chỉ điểm Tô Hà tu hành thời điểm, vậy lại đây thỉnh cầu Sở Phong Miên chỉ điểm, dù sao vậy trong lúc rảnh rỗi, thuận tiện vậy cùng một chỗ chỉ điểm cái kia hai tên kiếm môn đệ tử kiếm thuật tu hành. Kiếm môn kiếm thuật, xem như kiếm đạo môn đích truyền kiếm thuật, cho nên Sở Phong Miên bắt đầu chỉ điểm, cũng vô cùng nhẹ nhõm, với lại Sở Phong Miên kiếm thuật, cũng là chủ yếu lấy kiếm đạo môn kiếm thuật làm căn bản. Tại tăng thêm Sở Phong Miên về sau đoạt được đến dung nhập trong đó rất nhiều kiếm thuật, thành tựu hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên chỉ điểm, đối với cái kia hai tên kiếm môn đệ tử tới nói, không khác thể hồ quán đình. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, vốn là từ khi một năm trước rời đi kiếm môn về sau, chính là một mực xa vào đến bị thế lực khắp nơi truy sát bên trong. Lần lượt sinh tử chi chiến bên trong, bọn hắn kiếm đạo đã là đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là kiếm môn bên trong trưởng lão đã là hoàn toàn phân tán, hai người bọn họ vậy không có cách nào đạt được những người khác chỉ điểm, cho nên kiếm thuật trì trệ không tiến, Sở Phong Miên chỉ điểm, đối với bọn hắn như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Tại Sở Phong Miên chỉ điểm phía dưới, cái kia hai tên kiếm môn đệ tử kiếm thuật kiếm đạo, đều đang tăng nhanh như gió, trong vòng một ngày tu hành, muốn có thể so trước đó hai người bọn họ mình tu hành một năm thời gian, đạt được thu hoạch còn muốn lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên kiếm đạo, có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân, có hắn chỉ điểm, cái này hai tên kiếm môn đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn 3 ngày, bọn hắn thực lực liền tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên cái này hai tên kiếm môn đệ tử tư chất cũng thực không sai, ba đại thánh vực xuất thân võ giả, tại tư chất bên trên, muốn so lên cái khác tiểu thiên thế giới bên trong xuất thân võ giả tư chất phổ biến muốn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là thiên địa pháp tắc hoàn thiện mang đến chỗ tốt, bất quá tiểu thiên thế giới bên trong, vậy sẽ sinh ra một chút tuyệt thế thiên tài. Trong lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy tiên đế, đều là tới từ cái khác tiểu thiên thế giới, mà cũng không phải là ba đại thánh vực xuất thân thiên tài. Giống như là Sở Phong Miên, chính là bên trong một cái ví dụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là phổ biến bên trên, ba đại thánh vực xuất thân võ giả, tư chất vẫn là cao hơn nữa một bậc. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.